Chú chó nhỏ của Ôn Kiều Nhất Điểm Điểm. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi và Thẩm Đường đang đứng chờ thang máy ở KTV, không ít nam sinh liên tục liếc nhìn về phía chúng tôi. Đó có phải là hoa khôi Ôn Kiều không? Ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh. Đúng là thần tiên tỷ tỷ. Tôi cũng muốn có một bạn gái như thế. Tôi muốn xin số liên lạc quá, nhưng cô ấy đẹp đến nỗi tớ không dám. Thẩm Đường đứng bên cạnh tôi, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại siết chặt. Tôi chợt nhận ra, có lẽ cô ấy đã bất mãn với tôi từ lâu rồi nhỉ. Chỉ đến khi thấy một bóng dáng quen thuộc, Thẩm Đường mới vui vẻ reo lên. Cố Nhàn, ở đây này, đến ngay đây, Đường Đường. Cố Nhàn mỉm cười bước nhanh hơn. Khi hắn tiến đến gần tôi âm thầm lùi lại hai bước, không hề liếc nhìn hắn dù chỉ một lần. Bước chân của Cố Nhàn khựng lại. Trước đây, không cần hắn nói, tôi sẽ tự động tiến lại gần, mặc cho thái độ của hắn luôn đầy sự không kiên nhẫn. Ôn Kiều, tối nay cậu có chuyện muốn nói với Cố Nhàn đúng không? Phải không, Ôn Kiều? Thẩm Đường dùng khuỷu tay khều tôi, ra hiệu tôi lên tiếng, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng đẩy tay cô ấy ra. Tôi biết rồi, tôi quay đầu nhìn sang hướng khác. Ở đó, có ba nam sinh đang tiến lại gần. Đêm nay anh Tuần cũng đến à? Anh Tuần, xe thể thao mới mua của anh ngầu quá, có dịp cho em lái thử với nhé. Anh Tuần mới ngủ dậy nên không muốn nói chuyện. Ban đầu anh ấy không định đến, không biết là nhận được tin gì mà lại thay đổi. He he, ánh mắt tôi rơi vào chàng trai được gọi là anh Tuần. Hắn trông như vừa tỉnh ngủ, mái tóc đen rũ xuống trán, mắt khẽ nhắm hờ, một tay bỏ trong túi quần, tay kia thì xoay xoay chìa khóa xe một cách lơ đễnh. Chỉ đến khi bắt gặp ánh mắt của tôi, hắn mới cứng đờ lại trong giây lát, từ từ ngẩng đầu lên, nhưng vừa chạm mắt tôi một cái đã nhanh chóng lảng tránh. Chúc Tuần Nhiên, buổi tối tốt lành. Tôi chủ động chào, mọi người xung quanh đều có chút ngạc nhiên. Chúc Tuần Nhiên chàng trai bá đạo của trường, và Ôn Kiều hoa khôi của trường, dường như chưa từng có liên hệ gì với nhau. Chẳng lẽ họ quen biết nhau? Chúc Tuần Nhiên cũng sững sờ trong giây lát, rồi giọng khàn khàn đáp lại. Ừ, buổi tối tốt lành. Hai người bạn đứng cạnh hắn liếc nhìn nhau đầy ẩn ý, rồi quay sang chỗ khác cười trộm. Ôn Kiều, Cố Nhàn lại dùng cái giọng điệu thiếu kiên nhẫn nhìn tôi, hỏi với vẻ mặt đầy tự mãn. Cậu và Chúc Tuần Nhiên quen nhau từ khi nào thế? Giọng điệu của hắn vẫn mang theo ý quản giáo như trước. Nhưng lần này, tôi sẽ không còn chiều theo hắn nữa. Tôi đảo mắt, đáp lại, liên quan gì đến cậu? Cố Nhàn mím chặt môi, ánh mắt trở nên u ám. Ôn Kiều, sao cậu lại nói chuyện như thế? Thẩm Đường lập tức đứng ra bênh vực Cố Nhàn. Cố Nhàn cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, không muốn cậu qua lại với loại người đó. Sao cậu lại nói nặng lời như vậy? Loại người nào? Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, hỏi. Là loại người hai mặt, hay là kẻ đầy rẫy dối trá, đạo đức giả? Đừng hiểu lầm, tôi đang nói về cậu đấy. Tôi và Cố Nhàn là thanh mai trúc mã. Từ khi Thẩm Đường trở thành bạn thân của tôi, tôi đã giới thiệu hắn với cô ấy. Thẩm Đường biết rõ tôi có tình cảm với Cố Nhàn, nhưng vẫn âm thầm dụ dỗ hắn về phía mình, đồng thời xúi giục tôi theo đuổi hắn. Mặc dù tôi cảm nhận được sự xa lánh và khó chịu vô cớ của Cố Nhàn đối với mình, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đó lại là tác phẩm của cô bạn thân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đường không ngờ rằng tôi sẽ đứng ra bảo vệ Chúc Tuần Nhiên, cô ấy vội vã kéo tay tôi. Cố gắng lôi tôi ra một góc để nhắc nhở tôi đừng quên tỏ tình với Cố Nhàn. Tuy nhiên, tôi dứt khoát rút tay ra khỏi tay cô ấy. Thẩm Đường mất thăng bằng, suýt ngã nhào vì hành động bất ngờ đó. Và ngay lập tức, Cố Nhàn vội vàng đỡ cô ấy dậy với ánh mắt đầy xót xa. Lần này, hắn nhìn tôi với ánh mắt như muốn xé nát tôi ra. Ôn Kiều, cậu đang làm gì vậy? Mau xin lỗi Thẩm Đường đi. Giọng hắn cực kỳ nghiêm khắc. Hét lớn đến mức những người xung quanh đều phải quay lại nhìn. Hắn nhìn tôi chằm chằm, bước từng bước tiến đến gần. Tôi bị hắn ép phải lùi dần về phía sau. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, lưng tôi đập vào một lồng ngực rắn chắc. Trên người hắn thoang thoảng mùi hương trầm rất dễ chịu. Theo phản xạ, tôi xoay người lại, trán chạm vào mũi của chàng trai. Hắn giữ lấy cánh tay tôi, xoay người tôi lại đối diện với Cố Nhàn. Lòng bàn tay hắn rộng và ấm áp. Chúc Tuần Nhiên bình thản, từng chữ nói, giọng to thật nhỉ, y như con C, hát, ó nhà tôi. Hắn đang đứng ra bảo vệ tôi, Cách chương.